Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 693, chương 693, màu đỏ thắm Bảo Châu. Màu tràm Bảo Châu, hoen địa khu, núi Chimney. Silver mang theo găng tay, lấy ra nóng bỏng dưới mặt đá một khối chu Bảo Châu màu đỏ mảnh vỡ. Quay đầu nhìn về phía hai tay ngắt lời túi Giovanni lão đại. Là cái này sao? Đúng vậy, màu đỏ thắm Bảo Châu mảnh vỡ, ẩn chứa Groudon bộ phận lực lượng. Cả viên màu đỏ thắm Bảo Châu thậm chí có thể khống chế Groudon. Giovanni bình tĩnh nói, nhưng bây giờ, nó bất quá là một khối không có uy hiếp mảnh vỡ mà thôi. Người để LT, sớt đi đáy biển động quật tím, cũng là như vậy mảnh vỡ. Không sai biệt lắm, tìm tới, chấm ngoặc kép. Giovanni nói, ta định đem cái này hai khối mảnh vỡ tặng cho lục dã. Ý của ngươi như nào? Không quan trọng, Silver nhún nhún vai, ta không cần cái này. Người muốn cái gì? Giovanni bởi vì thua thiệt cảm giác mà cau mày. Silver trầm mặc một lát, chợt nhìn chăm chú Giovanni, chân thành nói, từ cận đài truyền hình đặc biệt nhiếp kịch, sớm ngày khôi phục phát ra. Giovanni, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phái người đem từ cận đài truyền hình mua lại, đưa cho Silver tốt, bất quá, chúng ta thừa dịp Groudon không lúc ở nhà, vụng trộm đem mảnh vỡ lấy đi, thật không có vấn đề. Cứ việc Silver thường xuyên làm loại chuyện này, tỉ như trộm huy chương, sao sao linh cầu, nhưng trộm thần thú nhà còn là lần đầu tiên. Không sao, chỉ có hoàn chỉnh Bảo Châu mới là uy hiếp, mảnh vỡ đối bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hai cha con trộm nhà truyền thống không có sai. Biệt, năm đó Giovanni còn từng trộm cầm qua hoen địa khu phong thổ, để mà cường hóa Deoxy. Giovanni bình tĩnh nói. Tại Groudon trở về trước rút lui là đủ. Silver như có điều suy nghĩ gật đầu. Tai nghe tích tích rung động. LT, sớt thở hổn hển nói. Lão đại, tìm được một khối màu tràm sắc tảng đá mảnh vỡ. Cực kỳ tốt, Giovanni nhẹ nhàng gật đầu. Đến Movin City chạm mặt. Movin City có xây dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Chắc là thông tin, điện lực. Trung tâm Pokemon sớm nhất khôi phục thành thị. LT, sớt tét miệng nói. Lão đại anh minh, Giovanni một tay ngắt lời túi. Tường tận xem xét trong lòng bàn tay chu Bảo Châu màu đỏ mảnh vỡ. Hai viên ẩn chứa Groudon, Kyogre lực lượng mảnh vỡ. Lục dã không có lý do cự tuyệt. Giovanni khóe miệng, câu lên một tia đường cong. Chưa từng thua thiệt tại người. Đồng thời cùng Silver xây dựng hợp tác cùng tín nhiệm. Bất cứ lúc nào, người thắng cuối cùng đều là đội Rocket cùng ta Giovanni. Sao sao ngày 15 tháng 8, chủ nhật, ban đêm, liên tục tác chiến 16 giờ lục lão sư. Trở lại Rasboro City, nằm tại Devon công ty phòng nghỉ đặt ngang trên ghế salon. Đi đứng run rẩy, ta sắp chết, chấm ngoặc kép, ta cũng rất mệt mỏi nói. Latius đồng dạng nằm sấp ở trên ghế salon, khí tức yếu ớt, liên tục phi hành 16 giờ. Cái này đối tiểu Latius mà nói, đã là cực hạn bên trong cực hạn. Lần đầu tiến hành không chiến, lục lão sư cũng không có dẫn phát tai nạn trên không. Thật sự là thật đáng mừng. Steven ngồi tại ghế salon bên cạnh, vểnh lên hai chân, mỉm cười uống cà phê đá. Ta mời hoen địa phương quán chủ Wallace bọn hắn đến Rasboro City cử hành tiệc ăn mừng. Steven cúi đầu mắt nhìn đồng hồ. Tiếp qua 3 giờ, hẳn là có thể toàn viên đến đông đủ. Người thông chi Sino quán quân sao? Đương nhiên, nàng trước tiên liền từ Sino địa khu xuất phát. Dìu ta bắt đầu. Steven hơi sững sờ, mắt thấy Jenga đỡ lấy lục dã eo. Lục lão sư lẫm tiếng nói. Thân là đặc cấp đầu bếp, nào có để khách nhân mình chuẩn bị bữa tiệc đạo lý. Còn không thể nghỉ ngơi à. Lục lão sư. Lục dã dùng sức vỗ xuống vai trái của mình. Steven há to miệng. Đối lục lão sư kính trọng. Tại kỳ quái lĩnh vực tăng lên à. Tập hợp lại lục dã. Tiếp nhận Steven đưa tới chén cà phê ngọn. Cầu thông khởi sự kiện đến tiếp sau tiến triển. Người nói là Ruby cùng Sapphire ngay tại thiên không chi trụ Skypiller tiếp nhận Rayquaza khảo nghiệm. Lục Dã nhấp miệng cà phê. Không sai, Steven nhíu mày nói. Đã qua một ngày, ta không có thu được Ruby bất cứ tin tức gì. Hoặc là tiến triển quá thuận lợi. Hoặc là, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng cái này vợ chồng trẻ. Lục Dã cười nói. Ta nghe nói qua, Ruby thế nhưng là 5 tuổi liền có thể cưỡng chế di rời Salomon thiên tài. Còn có Sapphire, Steven hơi có vẻ buông lỏng. Mỉm cười nói tiếp, bớt tiến sĩ nói nàng bây giờ đã có thể đơn đấu Ergren, không rơi vào thế hạ phong. Lục Dã bị cà phê sặc đến. Khụ, khụ, Lục lão sư, không có sao chứ? Khục, không có việc gì. Sapphire cũng là am hiểu không khác biệt chế độ thi đấu nhà huấn luyện ha. Bất quá mỗi lần chỉ có Ruby chọc giận nàng tức giận thời điểm, sẽ bộc phát ra loại kia thực lực kinh người. Steven nghĩ nghĩ, nói, khả năng này là Wallace cái gọi là sức mạnh của ái tình. Lục Dã bình tĩnh nói, là ăn dấm lực lượng. Nếu như đêm nay không có tin tức nữa, ta dự định cùng Norman tiên sinh, cùng nhau đi tới thiên không chi trụ. Skypiller, chấm ngoặc kép, Steven nghiêm nghị nói, rốt cuộc, cần Rayquaza trợ giúp, mới có thể thành công hóa giải thiên thạch nguy cơ. Thất thải thiên thạch đã thành công thu về. Lục Dã hỏi thăm sau biết được. Khối vẫn thạch này là làm Rayquaza tiến hóa một trong mấu chốt. Nghe nói thông qua thiên không chi trụ, Skypiller, thí luyện nhà huấn luyện, sẽ thành người thừa kế. Chỉ huy Rayquaza thi triển họa long điểm tình. Mà đó cũng là Rayquaza mega tiến hóa mấu chốt. Một phương diện, Steven gửi hy vọng ở mega Rayquaza trên thân. Một phương diện khác, Joseph xã trưởng liên quan tới vô cực năng lượng tại thứ nguyên truyền tống trang bị trên vận dụng. Cũng tại khua chiêng gõ trống chủ bị, Steven đơn giản hướng Lục lão sư khái quát một phen kế hoạch. Cũng biểu thị sẽ ở đợi chút nữa tiệc ăn mừng. Hướng Wallace bọn người cho thấy việc này. Cái gì là thứ nguyên truyền tống trang bị? Lục Dã hiếu kỳ hỏi. Đơn giản tới nói, liền là đem một cái thứ nguyên vật phẩm truyền tống đến một lần khác nguyên. Quy cách so không gian truyền tống cực kỳ cao. Thuộc về khác biệt vũ trụ. Lục Dã ý thức được trước đây tại Michina xuyên qua thời không nhìn thấy. Arcus, chính là song song vũ trụ Arcus. GF cũng có quan hệ với khác biệt vũ trụ thiết lập. Tại Pokemon, cứu cực nhật nguyệt bên trong. Đối chiến tháp đại quân Lila. Chính là từ không tồn tại mega tiến hóa vũ trụ xuyên qua cứu cực chi động đến mega vũ trụ Alola. Trở thành một vị cảnh sát hình sự quốc tế. Nghĩ đến xuyên qua thứ nguyên mà đến các loại cây quả. Lục lão sư sắc mặt vi diệu. Lục lão sư, thế nào? Ta đang suy nghĩ cây quả bầy. Khục, không có việc gì. Người tiếp tục giảng, bởi vì thứ nguyên truyền tống năng lượng tiêu hao rất lớn. Phụ thân của ta cho rằng có thể tham khảo AZ nước vương trung cực binh khí. Cũng chính là cơ thể sống năng lượng, làm nên trang bị hạch tâm. Steven nói, nhưng ngài hẳn phải biết, trung cực binh khí từng cho Carlos mang đến qua diệt vong. Cơ thể sống năng lượng cũng không nhân đạo. Cho nên, chúng ta nếm thử lấy được thất thải thiên thạch, dùng mega năng lượng làm thay thế, đem thất thải thiên thạch làm năng lượng hạch tâm. Phát xạ lắp đặt thứ nguyên truyền tống trang bị hòa tiễn. Đem thiên thạch truyền tống đến cái khác vũ trụ. Steven thán tiếng nói. Nếu như Rayquaza Chí Chi không để ý. Đây là phu ưng pháp cuối cùng. Lục Dã có chút sợ run. Thật đúng là trò chơi khâu lại anime. Manga kịch bản. Nếu không phải kịch bản ta đều bổ xong. Kém chút lật xe. Ta hiểu được. Chấm ngoặc kép. Lục Dã xoa xoa lông mày. Ngày mai Ruby nếu là không trở về, ta cùng đi với ngươi một chuyến thiên không chi trụ. Skypiller, đi, Steven ngưng trọng nói, chúng ta không thể lại cho ngài thêm phiền toái. Lục lão sư, vấn đề không lớn, Lục Dã nói, rốt cuộc đáp ứng Cynthia, muốn nhìn tiểu sư sư tòa mưa sao băng. Steven nao nao, cười nói, Lúc này là sức mạnh của ái tình. Lúc này là cam kết lực lượng. Lục Dã đi lòng vòng thủ đoạn. Dù sao đã đơn cả không biết bay cùng cá mẻ hoa. Nhiều cả một đầu Caterpie cũng không kém. Bất quá ở trước đó, Tyranita thu dọn đồ đạc. Lục Dã nhếch miệng cười một tiếng. Mang người ăn bữa tiệc. Ban chít chít. Omega. Tyranita đem Tozerpi đội trên đỉnh đầu. Phát ra vui vẻ ra mặt gào thét. Vừa chít chít bĩu y. Tozerpi ngón tay phía trước. Lớn khủng long. Lên lên lên. Rát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Xia phép một mặt thất hồn lạc phách. Hành tây. Tà kia cắn rơi vào biển bên trong hành tây. Lục Dã liếc mắt xia phép. Bình tĩnh nói. Steven tiên sinh phái người thay ngươi đi mò. Ta lại từ trang bị bộ thay ngươi đặt trước mấy cái hành tây. Về sau ngươi sao băng một đầu tùy tiện ném. Vịt vịt mất kia cán hành tây. Là gia tăng tỷ lệ hội tâm mang theo đạo cụ. Không phải trong nhà kia cán tôi độc bản thể. Bản thể ngâm độc. Cũng liền không lo lắng thèm ăn thời điểm. Vịt vịt bản thân đem hành tây cho gặm. Rát. Xia phét sức sống bắn ra bốn phía. Tốt a, lại có hành tây có thể vung á. Xia phét chuyên môn chiêu thức. Không phải Meteor Ozone, lưu tinh đột kích. Sao? Steven tò mò nói. Lục Dã, sao băng một đầu. Meteor Ozone, lưu tinh đột kích. Mặc kệ, đều như thế. Ngoặc kép, đã cả ngày chưa ăn cơm. Bất quá đầu bếp lòng háo thắng. Khiến cho Lục lão sư nhận thầu tiệc ăn mừng. Thô sơ giản lược đoán chừng có hoen 8 vị quán chủ. Zoto tổ 3 người. Còn có về sau liên hệ với Red tiền bối cùng Yêu Lầu. Trọng yếu nhất chính là Manh Manh Đát. Đã sớm liên lạc. Nhìn thấy video thông tin bên trong Lục Dã bình yên vô sự. Cynthia thở dài một hơi. Công việc bận rộn. Không cần đặc biệt từ Sino chạy đến. Lục Dã nói. Palkia cùng Dayaga thức tỉnh. Người sẽ chạy về Sino sao? Đương nhiên, Lục Dã không cần nghĩ ngợi. Vậy ta cũng giống như vậy. Cynthia nói, ngăn chặn Kyogre cùng Groudon. Ta không tại hoen, nhưng ta cam đoan với ngươi. Chấm ngoặc kép, lần sau, ta sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Cynthia ngữ khí kiên định, tròng mắt xám thanh tịnh, có cỗ không hiểu an tâm. Lục Dã đột nhiên ý thức được không thích hợp. Lần sau, ta đã đoán được. Cynthia ôm lấy cánh tay. Bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi. Khẳng định sẽ có lần sau. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ghê tởm a, không có cách nào phản bác. Ta rất nhanh đến Rasboro City. Cynthia khóe miệng giơ lên một tia sáng rỡ ý cười. Bữa tối muốn ăn cái gì? Lục Dã thuận miệng hỏi. Cynthia lòng bàn tay cái cằm. Buông xuống tầm mắt, lông mày nhíu chặt, lâm vào hồi lâu xoắn xuýt. Lục Dã yên tĩnh tường tận xem xét Cynthia lựa chọn khó khăn lúc ngưng trọng gương mặt xinh đẹp. Thổi qua liền phá ra thịt. An hưởng đại chiến sau thời gian trôi qua. Cúp điện thoại đã là nửa giờ sau. Cynthia như đục khối băng bàn thận trọng phun ra ba chữ. Kem ly, thu được. Lục Dã sớm có dự mưu cười cười. Đoan trang cao quý tóc vàng mỹ nhân. Dương mắt mắt nhìn Lục Dã. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Dần dần tràn ra ý cười. Giống một dòng thanh thủy tràn ra gợn sóng. Sao sao chuẩn bị bữa tiệc là một vị đặc cấp đầu bếp môn bắt buộc. Ánh mắt từng cái từ món ăn trên lướt qua. Cho Pokemon đồ ăn. Có năng lượng khối lập phương. Pokepup bánh gato. Bảo phân bánh mì. Mã tạp long bánh ngọt. Cục gạch. Lục Dã, Tyranita, sai, sao Huyền, sai, là ngươi thực đơn a. Cái này đồ ăn đủ cứng. Lục Dã gật đầu nói. Nhà huấn luyện thực đơn tương đối đơn giản. Ô đông mặt, cà ri cơm, trà bông bánh mì, sandwich, còn có Cynthia tâm tâm nhắc tới kem ly. Tài sau thông tin dần dần khôi phục. Group chat lần lượt thổi nước. Lục Dã dành thời gian quét mắt bầy giao diện. Wallace, Groudon cùng Kyogre, đã rời đi sao? Yêu Lầu kích động đến đỏ mặt. Phải, Lục lão sư chỉ huy Reziziga, đem Groudon đánh gục. Wallace sửng sốt một chút. Gâu, còn có rùa rùa. quả thực không hợp thói thường. Một pháo đem căn nguyên ba động, Origin Paul, làm nát, Green, ngoặc kép, đây cũng quá khoa trương. Red, ta tại hoen, đại khái tình huống đúng là như thế. Green sợ run thật lâu, có Red bằng chứng, trong nháy mắt có thể tin không ít. Nói đúng là, Lục lão sư một người đi tới đi lui đông tây hai bên. Ngăn cản nguyên thủy Groudon cùng thủy nguyên Kyogre. Wallace kinh ngạc nhìn hỏi. Nói chung như thế, Steven mỉm cười nói, an tâm dưỡng thương là được. Đánh lui thủy nguyên Kyogre, người cống hiến rõ như ban ngày. Wallace há to miệng, ta hôn mê trong khoảng thời gian này. Lục lão sư một người đánh lui hoen song thần. Quán quân chi ở giữa chênh lệch, cũng có thể như thế lớn mà. Sớm tại Alamos Town, Wallace liền cùng lục lão sư cộng tác qua một lần. Lần này càng là nhận lục lão sư trợ giúp. Hoen liên minh, cho lục lão sư thêm phiền toái a. Chấm ngoặc kép, Wallace thì thào nói. Không cần phải lo lắng. Iris như cái tiểu đại nhân. Gật đầu nói. Bởi vì Under Zaza cùng Anova liên minh. Cũng là như thế thiếu lục lão sư. Flynn gãi gãi bạo tạc đầu. Nói như vậy bắt đầu. Sino thiếu lục lão sư càng nhiều. Rốt cuộc lục lão sư thế nhưng là một đường đem Sino ba long làm nát tới a. Nói thiếu cũng không nỡ. Rốt cuộc Sino liên minh liên quan quân đều dựng đi ra. Satoshi kết thúc một ngày đặc huấn. Xem bầy giao diện, trừng lớn hai mắt. Lục lão sư đem Groudon cùng Kyogre làm nát. Trong chốc lát, giống như nổ cá ban. Nhiều hơn vô số cái dấu hỏi. Lorelai, Bruno, Lan, lục lão sư đã bởi vì xấu hổ mà đóng lại bầy giao diện. Trong đám đó thứ nhất lục thổi. Không phải ngươi Satoshi không ai có thể hơn. Đêm đó tiệc ăn mừng. Norman lo lắng, ăn không biết vị. Nửa đường tìm tới Steven. Biểu thị muốn đi một chuyến thiên không chi trụ. Skypiller, ngày mai lục lão sư cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Steven nhẹ nói, người cũng nghỉ ngơi một đêm đi. Norman tiên sinh, giữ lại tóc húi của Norman. Hai ngày chưa nhắm mắt, khoanh tay cánh tay, cuối cùng khẽ thở dài một hơi. Lục dã đứng ngoài quan sát Norman, yên lặng gật đầu. Không hổ là có thể đem xin phép nghỉ vương huấn luyện thành qua động vương, nam nhân. Norman giống như Steven, lại là cái lá gan đế. Norman phương pháp huấn luyện, ở chỗ lắc lắc ban cùng xin phép nghỉ vương đặc tính trao đổi. Tiếp theo thay thế xin phép nghỉ vương, lười biếng, đặc tính. Rõ ràng thân là quán chủ, Norman khách quan thiên vương chỉ mạnh không yếu. Thậm chí có hy vọng xung kích hoen quán quân ghế. Lục dã lại ngắm nhìn chung quanh, nhìn thấy không ít người quen. Song đuôi ngựa Rosan, lão gia tử Watson, còn có đánh lấy băng vải Wallace. Đêm nay group chat, lại có thể giải tỏa không ít mới nhân vật. Chấm ngoặc kép, lục dã lẩm bẩm nói. Cái này căn bản không phải group chat. Rõ ràng là tập đổi thức game điện thoại. Pokemon đại sư, Steven cùng Wallace thảo luận tai sau trùng kiến công việc. Cynthia thì xích lại gần lục dã, nói nhỏ, Jervis nói, hoen địa khu dinh thự, cũng bị hồng thủy phá hủy, chấm ngoặc kép, như ta sở liệu, manh manh đắt tại hoen cũng có một bộ dinh thự, cái này để ta sẽ làm, lục dã thâm trầm gật đầu, ta biết một dãy nhà trang trí công ty, nhà kia công ty, nhất định sẽ cho ta lục mỗ người một phần chút tình mọn, ngoặc kép, sau một giờ, lục lão sư, ngưỡng mộ đã lâu, cộng tác là Vigoros trang trí đội trưởng, chiêm ngưỡng thánh nhân bàn, dùng sức nắm chặt lục dã tay. Lục dã, ngoặc kép, ngươi là Anova vị kia tam thúc vẫn là tư cữu. Ta không rõ ràng lắm ý của ngài. Chấm ngoặc kép, trang trí đội trưởng hoen hình thái dừng một chút, cười nói, bất quá, ta tại Movin City điện đài, nghe nói sự tích của ngài. Ta cùng tất cả mọi người, cũng nghĩ là cứu vớt hoen anh hùng, hoen trùng kiến công việc, ra một phần lực, giống, duy trì khỏe đẹp cân đối tư thế Vigoros nhóm, cùng nhau phát ra gào thét, lục dã hơi sững sờ. Khá lắm, toàn địa khu trang trí công ty,